Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 khóc, điện thoại vừa đứt, Cảnh Vân Chiêu nháy mắt nghe không được bất luận cái gì một chút thanh âm, chỉ cảm thấy đại não đã đình chỉ vận chuyển giống nhau. Ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm trước mặt Trung Lương. Nâng quyền dùng hết sức lực trực tiếp một quyền kén qua đi. Nháy mắt, cả người đều trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Chỉ là giờ này, khắc này, Cảnh Vân Chiêu không nghĩ quản cái này vô tâm không phổi xúc sinh. Lập tức trực tiếp ngăn cản một chiếc xe hướng về phía Hồ Văn Hồng cấp địa chỉ mà đi. Thâm hô mấy hơi thở, nỗ lực chấn định xuống dưới. Không ngừng tự hỏi, Hồ Văn Hồng nói nàng giết hắn thiên sứ, chính là ai đâu, nàng sở nhận thức, nhân nàng mà chết người. Hồng Văn sao, nghĩ đến Hồng Văn kia Trương Tùy Hứng kêu căng mặt, Cảnh Vân Chiêu tức khắc phản ứng lại đây. Nàng làm hoa tặc cho Hồ Văn Hồng thời điểm, phát hiện Hồ Văn Hồng vẫn luôn tự xưng là Văn Hồng. Mà tả hữu hàng xóm đều nói hắn kêu cường tử, Văn Hồng, Hồng Văn, trái lại lúc sau âm đọc vốn là tương đồng, nên là không sai, chỉ là Hồng Văn rốt cuộc đã chết, Hồng gia càng là phá thành mảnh nhỏ, Hồng Thiên tự sát, Hồng Văn ca ca bị người bắt đi sống hay chết cũng không biết, cho nên nàng phía trước cũng căn bản không có hướng trên người nàng tưởng. Chỉ là lúc này tưởng càng nhiều, Cảnh Vân Chiêu trong lòng liền càng là lạnh lẽo một mảnh. Hiện tại có thể khẳng định Hồ Cường không phải nhất thời xúc động, thậm chí có thể nói là sớm có dự mưu. Nói như vậy muốn đàm phán cơ bản không có khả năng. Chỉ cần nàng bất tử, Hồ Cường liền không có khả năng buông tha Tô Sở. Thậm chí có khả năng chờ nàng qua đi đem nàng cùng Tô Sở cùng nhau nổ chết ở bên trong. Tuy nói trọng sinh lúc sau nguy hiểm gặp không ít, nhưng lại là lần đầu tiên có loại cảm giác không chết mà run. Cái này Hồ Cường, giống như là cái vẫn luôn tiềm tàng ở bụi cỏ chúng độc xa. Thình lình xảy ra, cắn nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bên ngoài phong cảnh không ngừng từ cửa sổ xe hiện lên. Tài xế sư phó thực nghiêm túc lái xe tử, cũng không có nhiều hỏi đến ý tứ. Cảnh Vân Chiêu lấy ra di động, hoạt động giao diện, ấn ba cái con số lúc sau nghĩ nghĩ lại lần nữa cắt bỏ. Ngược lại bắt Lê Thiếu Vân di động, Lê Thiếu Vân tiếp thực mau. Bất quá thanh âm tựa hồ có chút mỏi mệt, thanh âm nhàn nhạt đích xác mang theo một tia không dễ phát hiện ôn nhu. A Chiêu, Cảnh Vân Chiêu cọ cọ cái mũi, làm sao vậy, khóc, Lê Thiếu Vân thanh âm căng thẳng, khóc, Cảnh Vân Chiêu ngây ra một lúc, nàng hiện tại chỉ là cảm thấy thực bi tráng, rất khổ sở, cũng thực tức giận, nhưng lại cũng không có rơi lệ. Nàng so với ai khác đều rõ ràng giờ này khắc này không phải thả lỏng tinh thần khóc thút thít phát tiết thời điểm mà ni sợ sao. Là có một chút, nàng sống hai đời, nhưng thêm lên thời gian đều thập phần ngắn ngủi. Kiếp trước vẫn luôn sinh hoạt ở kiều gia, sinh hoạt vòng luẩn quẩn rất nhỏ, hiểu đồ vật đều là từ tư thượng nhìn đến. Khi đó sách vở là nàng duy nhất có thể hấp thụ năng lượng đồ vật. Sau lại đó là ngục giai mần ni từ lão đầu tổng nói nàng trong đầu nhớ kỹ đồ vật tuy nhiều nhưng chân chính kiến thức quá ít, không trải qua sóng to gió lớn. Điểm này nàng cũng đều là đồng ý. Rốt cuộc đối nàng tới nói như thế tuổi, trải qua đã đủ nhiều. Không có khả năng giống lão gia tử như vậy, đi qua đủ loại địa phương, gặp được đủ loại sự tình, trong lòng ẩn giấu nhất thế giới. Không có, Lê Thiếu Vân, ta vốn dĩ muốn tìm cảnh sát, Bất quá đột nhiên nghĩ đến phía trước quét hoàng những cái đó quân nhân ngươi tựa hồ đều nhận thức. Cho nên muốn tới muốn đi, thông chi ngươi hẳn là cũng giống nhau. Tỉnh ta đem thời gian lãng phí ở đồng dạng lời nói thượng, Cảnh Vân Chiêu nói. Lê Thiếu Vân mày nhăn lại, ngươi nói, ta nghe Cảnh Vân Chiêu trước nay đều không phải ma kỷ hơn nữa cọ sát người. Thậm chí đa sầu đa cảm bốn chữ cũng căn bản cùng nàng không quan hệ. Hắn có thể nhìn ra được nàng ngày thường có loại cùng tuổi không phù hợp thành thục. Nhưng chưa từng ở nàng trong ánh mắt nhìn đến quá một tia khuất phục. Chỉ là giờ này khắc này, thái độ không đúng, hết chương.